Phân đo tình yêu, chương 8, sổ hộ khẩu. Góc truyện audio.com. Mặt trời mọc, gió biển man mặn thổi vào căn phòng lộn xộn, chiếu lên khuôn mặt hài hòa của Trần Dục Trạch. Ánh nắng chói mắt khiến Trần Dục Trạch không thể không tỉnh giấc. Ôm cô gái trần trụi trong lòng, tay cuốn tóc thật dài của cô gái thành từng vòng từng vòng. Nhìn mọi thứ hỗn loạn xung quanh, đột nhiên thỏa mãn nở nụ cười, cúi người hôn bờ môi hơi sưng kia, nhìn cô gái nhỏ trong lòng bởi vì hít thở không thông mà rên rỉ. Trần Dục Trạch thỏa mãn, từ bờ môi kia một đường hôn qua cằm, cổ, vai, xương quai xanh, mút khối mềm mại xinh đẹp kia, lại đi xuống phía dưới một đường liếm qua rốn, liếm qua mảnh rừng rậm rạp, cuối cùng đến gần khe núi kia. Dùng sức vừa mút, vừa liếm, người dù có buồn ngủ đến đâu cũng sẽ bị khiêu khích như vậy làm tỉnh. Mộc Hủy cũng không nhịn được nữa. Líu díu một tiếng, không nén được mà chửi ầm lên. Trần Dục Trạch, anh ti em đi muốn cũng nhanh lên một chút, đừng tra tấn em nữa. Trần Dục Trạch cười cầm thương ra trận, em cứ nói thô tục đi, em cứ nói thô tục nữa đi. Cho nên, vài giây sau liền biến thành Trần Dục Trạch. Cầu xin anh, em sai rồi, Trần Dục Trạch, cho em, hu hu, GT, cách chương.